tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 418, tình thương yên hà, 4. Góc truyện audio.com. Nói đến tình hữu hảo giữa Truy Truy cùng Long Phi Ly là ít nhất. Lúc đó Tuyền Cơ nghĩ như vậy, bởi vì Truy Truy không phải là như ý, cô ta cũng không nhận ra Long Phi Ly. Truy Truy nói, năm 2010, nàng phát hiện bí mật song tầng quan tài về sau, đêm một ngày nọ lặng lẽ một mình trở lại bên trong sở nghiên cứu. Mở quan tài ra, liền mất đi chi giác, khi tỉnh lại thấy đã đến nơi này, những thứ khác, nàng không biết gì nữa. Tuyền Cơ từ nhỏ cũng biết, Truy Truy tính tình có điểm cổ quái, cũng giống như nàng lúc đó, vô tâm vô phế, đồng thời lại cực kỳ thích yên lặng. Dù sao, nữ sinh như nàng, tuổi còn trẻ, có học vị tiến sĩ, lại tham gia toàn những công tác nghiên cứu lịch sử buồn tẻ rất hiếm có. Không biết, do Long Phi Ly thấy Như Ý là một người chết đi mà sống lại. Cảm thấy được hiện tại Như Ý bất đồng trước đó. Hắn có thắc mắc vì thấy quan hệ giữa nàng cùng Như Ý đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Nàng lúc đầu cũng có chút thấp thỏm. Có một đêm, Long Phi Ly lại đột nhiên nói với nàng, ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn nhạy cảm làm cho người ta nghĩ mà sợ. Nàng và Truy Truy thời gian ở bên nhau ngày càng nhiều. Truy Truy cũng có lúc theo Long Tử Cẩm vào thư phòng của Long Phi Ly. Long Tử Cẩm cùng nàng lén lút nói qua chuyện Như Ý, Long Tử Cẩm cười nói. Có lẽ một lần sinh tử, thật sự làm cho Như Ý cải biến. Thay đổi này rất tốt. Chỉ là, hắn ta có chút phiền muộn vì Như Ý thủy chung không chịu tiếp nhận hắn. Trong lòng nàng cũng có một tia ảm đạm. Trên thực tế, nữ nhân vị thập gia kia thích đã không có ở đây. Nếu là Như Ý đã chết đi kia, trước khi chết không biết nghĩ như thế nào đây? Có nghĩ tới sẽ cùng vị vương gia này hay không? Chỉ là, hết thảy đều đã không thể nào biết được. Còn giữa Long Tử Cẩm cùng Thôi Y Nữ, nàng cũng đại khái hiểu. Long Tử Cẩm có lẽ đem Thôi Y Nữ coi thành bằng hữu tri kỷ. Nhưng không phải là tình yêu nam nữ. Thôi Y Nữ thì không. Nàng yêu Long Tử Cẩm. Nàng cùng Thôi Y Nữ khá gần gũi. Cùng với Nhạc Tinh Oánh trở thành bạn thân thiết, Long Phi Ly cũng bởi vì Thôi Y Nữ đối xử với nàng tốt. Cũng quý mến nữ tử này, thăng chức nàng trở thành phó y chính thái y viện, y thuật cùng y đức của Thôi Y Nữ cũng xác thực hoàn toàn xứng đáng. Nghe nói, nhiều quan viên hướng nàng cầu hôn, Long Phi Ly thân thiết tự hỏi tới chuyện này, nhưng, Thôi Y Nữ uyển chuyển cự tuyệt, mà nói đến Tinh Oánh. Cũng là duyên phận, nói tới, thì ra mẫu thân Tinh Oánh cùng Niên phu nhân trước khi lấy chồng là bạn bè thân thiết. Mẫu thân Tinh Oánh đau lòng chuyện Niên phu nhân, nàng âm thầm nói cho Tinh Oánh biết chuyện, Tinh Oánh hiểu lợi hại trong đó nên không nói cho Lạc phu nhân. Cười nói, nếu có một ngày nàng cùng Hoàng thượng đến Yên Hà Trấn, nàng nhất định đi thăm Đại Mẫu, cũng có lúc gặp mặt Bạch Chiến Phong. Ở đây có nhiều người, bọn họ rất ít nói gì với nhau, có khi chỉ một ánh mắt trao đổi, nhưng biết rõ hai bên mạnh khỏe, nàng rất sung sướng, khi đó nàng, kỳ thật bỏ qua một vấn đề rất trọng yếu mà Truy Truy chưa cùng nàng nói qua. Truy Truy có trí nhớ của Như Ý, nàng đoán qua ý tứ của Long Phi Ly. Trên thực tế, Long Phi Ly là người có tâm tư sâu xa. Nhưng Long Tử Cẩm quen thuộc với Như Ý ngày xưa lại hoàn toàn không cảm thấy Như Ý hiện tại bất đồng sao. Trừ phi Truy Truy rất quen thuộc chuyện của Như Ý, Long Phi Ly cùng một vài thân tín ở thư phòng thảo luận một chút tình hình chính trị đương thời. Đương nhiên, phần cơ mật nhất sẽ được thương thảo ở hạ triều sau Kim Loan Điện. Ngẫu nhiên, các nàng sẽ chen vào vài câu. Truy Truy giải thích những hiểu biết trước kia làm tất cả mọi người đều tán thưởng. Nàng biết rõ, Long Phi Ly cũng vậy, nàng nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của hắn, hắn ta từ trước đến nay là một lão bản hà khắc. Nàng cũng nói đôi lời, nhưng rất ít nói có chuyện quan trường gì đó, chỉ nói chút ít lời dí dỏm, chuyện chính vụ, nàng cũng không phải là không hiểu được, chỉ là nàng ưa thích nói đùa như vậy một chút, chứng kiến Long Phi Ly cau mày nhăn trán suy tư, nàng muốn trêu chọc hắn ta cười. Long Phi Ly cũng cổ quái, nhìn chằm chằm nàng nói, khóe môi giơ lên, không biết hắn ta đang cười nàng ngốc hay như thế nào. Lúc này, nàng có khi có cảm giác chứng kiến Truy Truy nhìn qua nàng. Sau đó nhàn nhạt cười, Điệp Phong còn chưa thích Như Ý, không hiểu vì cái gì nàng đột nhiên cùng Như Ý quan hệ tốt. Nhưng ngại nàng nên không nói gì, chỉ muốn nàng phải coi chừng, chính nàng cũng giám thị cử động của Như Ý cân nhắc qua. Nàng cũng chỉ biết không có nói cho Long Phi Ly chính mình cũng không phải là Tuyền Cơ. Nếu hắn ta thích là Chu Thất, nàng là Tuyền Cơ hay không là chuyện không vội gì. Truy Truy cũng nói, hay là trước đừng nói cho hắn ta, có lẽ có ảnh hưởng gì đối với lịch sử cũng không biết. Các nàng cũng lén lút suy đoán cái song tầng quan tài bí mật kia. Cũng thử liên lạc Ngọc Hoàn, nhưng vẫn liên lạc không được. Về sau, tin di động của Truy Truy cũng hết, thử các nguyên lý điện từ Faraday, rất nhiều lần cũng không thành công. Hơn một năm nay, Long Phi Ly điều chỉnh nhân sự triều đình, hậu cung thay đổi về sau. Nàng một lần nữa là Phi, cũng không có người đề xuất phản đối. Nàng hiểu, hắn sau lưng nhất định hao tốn tâm tư. Hắn ta chưa nói, nàng cũng không hỏi, Hoa Phi bị lưu vong. Hoàng hậu vẫn bảo lưu vị trí, Dung Tuệ cũng vẫn là Tuệ Phi, Quốc tướng và Dung tướng quân đều là công thần, mà Niên tướng lại là phản nghịch. Đại thần trong triều đều đang nhìn, dân chúng thiên hạ đều đang nhìn, nàng hiểu, cũng không thèm để ý phần vị. Hắn ta lại nói với nàng, không lâu sau, hắn ta sẽ cho nàng vinh quang cao nhất, hắn đối với nàng càng ngày càng sủng ái, trừ nàng, Hoàng hậu cùng Tuệ Phi. Hậu cung thay đổi về sau, hắn không lật bài tử của phi tần nào, tẩm cung hoàng hậu cùng Tuệ Phi, hắn cũng đi, nhưng đi không nhiều lắm. Hậu cung tựa hồ bắt đầu thùng rỗng kêu to, cách chương.